Anh có. Cũng viết ở trên mặt rồi, con nói không có. Anh rất tức giận. Mẹ nó, anh nói không có thì không có. Vậy anh tại sao vẫn đối với em hung thần như vậy, không phải sao? Mặt còn giống như nhìn thấy kẻ thù hung ác một dạng. Cô đều đã tỉnh lại, cô đối với hắn đau lòng như người chết đuối, mà hắn lại khó chịu với cô. Người đàn ông vốn là còn muốn chửi tiếp, nhưng chợt ngẩn ra, hắn nhìn thấy hai hàng nước mắt trong suốt, nhẹ nhàng rơi khỏi đôi mắt long lanh, xinh đẹp, từ má chảy xuống. Thoáng trông vẻ mặt hung ác của người đàn ông, cảm thấy cổ họng của mình giống như bị một cái gì đột nhiên bóp nghẹn lại một dạng. Em... Đường Chính Hạo không khỏi hắng giọng. Em đừng khóc, anh không tức giận là được. Anh thừa nhận anh tức giận. Nước mắt trẻ con của cô lên án hắn. Anh thừa nhận mới vừa rồi là anh rất tức giận. Nhưng là hiện tại, bị nước mắt đáng chết của cô làm giảm bớt lại một nửa. Hắn hận nước mắt của cô. Vậy tại sao mới vừa rồi anh không thừa nhận? Hắn có thể mắng cô, nhưng hắn không thể vừa nói mà không tức giận được sao? Anh vừa mới nói. Đáng chết. Đường Chính Hạo nguyền rủa, hít sâu một cái. Chúng ta nhất định phải tranh luận như vậy sao? Đầu của anh thật choáng. Em không ngại đứng qua bên này đi. Hắn nhắm mắt lại rên rỉ. Nhìn hắn thống khổ rên rỉ, Kiệt An cảm thấy áy náy cùng lo âu. Cô lập tức vọt tới bên cạnh giường bệnh. Như thế nào? Có phải hay không di chứng của chấn động não? Cô lo lắng, bưng lấy khu ôn mặt của hắn, lo lắng nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Hắn trước kia như thế nào, lại không biết cô gái này thật ra là bằng nước. Đường Chính Hạo không khỏi nhíu chặt mày rậm, trơn trong mắt đen thâm sâu của hắn trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện cô gái xinh đẹp trước mắt đã trở nên gầy gò, thân sắc tiểu tụy mà yếu ớt. Rốt cuộc, ai mới là bệnh nhân? Nhìn anh, còn nữa, không được rơi lệ nữa. Tim của hắn đồng thời xe lại, tâm tình tức giận cũng không còn. Cô nhẹ nhàng ngẩn ra, hít một hơi thật sâu, hai mắt rất nghe lời nhìn hắn. Em biết vì sao anh tức giận không? Biết anh là vì cái gì, tựa như rồng phun lửa làm cho mọi người sợ hãi? Biết anh là vì cái gì muốn uy hiếp Lý Hoa đi bắt em tới đây không? Đó là bởi vì từ khi anh tỉnh lại, anh không thấy được người mà anh muốn thấy. Em có biết một khi người bị trói buộc ở trên giường không thể động đậy, một lòng vừa nhớ một người khác, sau đó lại phát hiện mình căn bản cái gì cũng không thể làm, như một người bất lực. Em tính để cho anh ở trên cái giường bệnh đáng chết này đợi đến khi sứt đầu bể chán sao? Em làm không khí của chúng ta càng ngày càng bão tố nổ ra, em vì sao không có tới? Anh chuyển vào nơi này đã 7 ngày rồi, em thậm chí ngay cả đến xem anh một cái cũng không có, tại sao? Anh là bởi vì chuyện này mà tức giận? Là thế phải không? Con mắt của cô mở vừa lớn vừa tròn. Nếu như không phải vậy thì em cho là gì? Hắn tức giận. Lúc ấy em vội vàng tắt điện thoại, sau khi tỉnh lại không thấy được em. Em để cho anh ở chỗ này như một người điên suy nghĩ lung tung, cho là mình sau khi bình phục muốn tìm người giải thích có lẽ đã đi Nam Cực rồi. Còn nữa, Lý Hoa nói điện thoại di động của em cùng điện thoại bàn đều gọi không được. À, điện thoại di động tuần trước ở trong phòng tắm bị rớt bể. Đều do lúc ấy hồn vía cô như lên mây. Điện thoại bàn thì bị em kéo hư. Có trời mới biết, cô căn bản đã quên chuyện này. Cho tới buổi sáng hôm nay, cô muốn dùng điện thoại bàn thì mới nhớ tới. Thật xin lỗi, em không phải cố ý, em chỉ... Chẳng qua là cảm thấy anh xảy ra chuyện như vậy đều là bởi vì em. Nếu như mà ban đầu em không nói những lời bốc đồng như vậy, anh cũng sẽ không đi trước quỷ môn qua một lần. Em đau lòng, cũng không tìm được dũng khí tới gặp anh. Em sợ. Em sợ anh trách em. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, nước mắt thấm ướt lông mi khẽ run lên. Đáng chết, anh chưa từng trách em. Cô tính để cho hắn ở trên giường lớn này mà tức điên sao, cô gái ghê tởm này? Không, coi như anh không trách thì em còn có chuyện khó chối tội. Em căn bản cũng không cần cảm thấy đau lòng. Hắn vẫn như cũ thống hận cô gái học sinh giỏi ngoan ngoãn này đi vào chỗ bế tắc. Một tiếng này, hắn tựa như bạo long giống giận, giống phải cả mắt ướt át, thần sắc tự trách không dứt khỏi hình ảnh đó, chợt ngẩn người ra. Tạ Kiệt An chợt quan sát hắn rất nghiêm túc. Dáng vẻ nói chuyện thật kỳ quái, anh... Nơi này kỳ quái sao? Hắn tức giận, nhìn chằm chằm cô, giọng nói thu lại không ít. Là, chính là... Anh biết không, khi anh còn chưa có xảy ra tai nạn, dáng vẻ anh nói chuyện trước đó so với hiện tại chững chạc hơn nhiều. Không, thật ra thì em muốn nói là... Phải... Là cái gì? Hắn hử nhẹ thúc giục, phía sau tròng mắt đen chớp động ánh sáng nào đó. Cô theo dõi hắn một hồi lâu, chân mày thắt nói nhỏ. Tại sao em cảm thấy dáng vẻ giống giận của anh bây giờ cùng đại tên khốn Đường Chính Hạo rất giống? Một hơi nói xong, Kiệt An không phát hiện hô hấp của mình như dừng lại. Bởi vì anh chính là người mà em đang nói, đại tên khốn Đường Chính Hạo. Cô kinh ngạc thở gấp một tiếng, con mắt mở vừa tròn vừa lớn. Cho nên anh mới nói cho em, căn bản không cần cảm thấy đau lòng, bởi vì anh đã trải qua va chạm như vậy, nên bây giờ tất cả anh đều nhớ lại. Lúc này cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô thậm chí đã quyền khép lại. Chỉ là em cũng đừng cao hứng quá sớm, chờ một khi đôi tay anh lấy lại tự do, em sẽ nhìn thấy anh đánh đẹp những người đã hành hạ anh mấy ngày nay. Người đó chính là cô gái mà làm anh tức giận. Đường Chính Hạo âm thầm thề, hắn tuyệt đối sẽ dùng tay đánh cho cái mông của cô nở hoa, không hành hạ được trên cái giường này, tuyệt đối. Nhưng hắn hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình như đang uy hiếp Tạ Kiệt An. Cho cô một phút đi, bởi vì cô còn đang ở trạng thái cực kỳ khiếp sợ. Sau một phút, một hồi chịu đựng đau như cầm thét, đột nhiên từ một bóng dáng trắng như tuyết ở phía sau cửa truyền ra, làm trên hành lang chấn động. Trong phòng bệnh, người đàn ông không kịp lên tiếng ngăn cản cô gái nữa, chỉ có thể nhe răng trợn mắt, kỳ vọng xương sườn của mình đủ cường tráng để nó không bị bẻ gãy đi. Thật là đau. Con mẹ nó, đau chết hắn. Công việc âm thầm tra xét ngừng lại sau khi Đường Chính Hạo nhớ lại quá khứ, bởi vì đã không còn cần thiết nữa. Nhớ năm đó, mẹ hắn bị người khác lừa gạt, cho vay với lãi suất cao. Kết quả không trả tiền liền bị người ta đuổi giết. Trong lúc chạy trốn, trượt chân té xuống khe núi chết đi. Ngay lúc đó hắn cũng không biết chuyện này. Trong lòng mấy người cho vay không hề bằng lòng, vì vậy sai người tìm tới hắn, nói mẹ hắn đang ở trong tay bọn họ, kêu hắn chuẩn bị tiền, nếu không liền làm giết hắn. Buổi sáng hôm sau, hắn đúng hẹn tiến về nơi chỉ định, nhưng hắn không đem tiền đến. Mấy người đó vừa thấy được hắn, liền muốn hắn lập tức lấy tiền ra. Hắn nói trước phải cho hắn nhìn thấy mẹ hắn. Kết quả đối phương ỷ vào người đông thế mạnh, nói thẳng ra mẹ hắn một ngày trước liền tự mình té chết. Trong một nháy mắt kia, hắn cái gì cũng không thể nghĩ, một lòng chỉ nghĩ đến chém chết mấy tên khốn kiếp này. Vì vậy rút con dao dự phòng ở sau lưng ra, không chút nghĩ ngợi liền vọt tới. Trong lúc hỗn loạn, hắn bị đối phương chém mấy đao, cuối cùng còn bị đối phương từ trên vách núi bờ biển đá xuống. Lúc ấy hắn chỉ nhớ té xuống, đầu từng đụng phải cái gì đó rất mạnh. Tiếp đó liền hoàn toàn mất đi trí nhớ. Sau khi xuất viện, Đường Chính Hạo cùng Lý Hoa đồng thời cũng tự do cưới người mình yêu. Đính hôn chính là tùy cơ ứng biến, cái này chính là do lão gia Uyên Ương Phổ tự mình tán thưởng vì mình nuôi con gái từ nhỏ, nên là nói dối cháu gái là ông bị bệnh nan y không thể sống lâu, hy vọng hai người bọn họ có thể hoàn thành tâm nguyện của ông trước khi ông chết, có thể tận mắt nhìn thấy hai người họ dắt tay nhau cùng đi vào lễ đường. Đối với lần này, Đường Chính Hạo rất khó từ chối, dù sao ông cũng là ân nhân của hắn. Đối với lần này, Lý Hoa cũng rất khó từ chối, dù sao từ nhỏ cô đã mất đi cha mẹ, ông đối với cô mà nói giống như một người cha. Vì vậy hai người quyết định trước lấy chuyện công khai đính hôn, tạm thời trấn an ông. Lão gia tự nhận mưu kế mình đã đạt được, trước đêm con nuôi xuất viện, không nhịn được tìm đến bác sĩ đồng mưu cùng nhau vui vẻ. Cảm giác mấy phần say điều khiển, lao ra ở trong phòng bệnh đắc ý, khoe khoang mình thông minh, không biết đến cháu gái của ông vừa lúc đứng ở ngoài cửa. Lý Hoa rất tức giận, giận đến nói ông là già mà hồ đồ, thiếu chút nữa chức quản lý liên nghiệp cũng không làm. Vì vậy, một trò bị ép cưới không ngừng la to. Tối nay bóng đêm rất đẹp, giống như toàn bộ ngôi sao cũng đùa nhau tỏa sáng, làm cho bầu trời đêm vô cùng phát ra ánh sáng chói lọi. Em có một câu hỏi muốn hỏi anh từ rất lâu, anh có thể cho em biết được không? Cô gái vùi vào trước ngực người đàn ông, một tuần lễ sau sẽ trở thành chồng mình. Cô ở bên ngoài ban công nhìn bầu trời đêm, chợt nhớ tới chuyện mà mình đã nghi ngờ rất lâu. Chuyện gì? Người đàn ông không chút để ý hơi thở, xoay về bên tai cô. Cô thở khẽ, sơ lược nói ra cái đêm về mấy năm trước cô nhìn thấy hắn ngồi một mình ở cửa sổ khóc đến bi thương. Em thấy hả? Hắn kinh ngạc ôm chặt cô, tạm thời dừng hôn trêu đùa cô lại. Nói cho em nghe, nhưng không cho phép cười anh. Anh trầm mặc chốc lát, cô hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu. Ông ngoại bệnh nặng, giao anh cho mẹ anh mang đi, thì cho anh một con chuột bạch vàng óng ánh. Đêm đó không biết tại sao, nó đột nhiên lại chết bất đắc kỳ tử. Cho nên anh mới có thể khóc đến thương tâm như vậy sao? Cô kinh ngạc nói, đáp án này ngoài sự dự đoán của cô. Đúng, tất cả đều bởi vì là một con chuột bạch. Em không được cười. Em không có cười. Em hiểu con chuột bạch kia đối với anh rất có ý nghĩa. Em làm sao có thể... Không còn kịp rồi. Hắn như manh thú chuẩn bị bổ nhào về phía trước. Bộ dạng khóe miệng em lén lén giơ lên đã bị anh nhìn thấy. Cái cô gái nói không giữ này, xem anh sẽ hào hào dùng đôi tay sau này trừng phạt em đây. Chờ một chút, Đường Chính Hạo, cái tên khốn này, anh dám đánh mông em nữa, em liền để cho anh vào ngày kết hôn, không tìm được cô dâu. Ai nói anh muốn đánh vào cái mông em hả? Anh thật là muốn, bộ dáng như vậy. Cái tên tiểu nhân hèn hạ này, anh... Làm sao anh có thể? Cái tên khốn đáng chết này. Đừng, anh biết rõ người ta sợ nhột mà. Đừng, dừng tay lại. Đừng mơ tưởng. Người đàn ông gầm nhẹ, đôi môi hấp dẫn trong nháy mắt, đặt lên nụ cười khanh khách, không ngừng đôi môi đỏ mọng. Để anh nếm em thử một chút cái gì gọi là băng hỏa nhị trọng thiên. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn chúc các bạn một ngày học tập, làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.